Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 523, cướp lấy dị linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại con nhím bầy trước khi, một cái toàn thân hắc thiết khôi giáp, một tay cầm hắc thiết đại tháp lá chắn, một tay cầm hắc thiết búa hai lưỡi, thân cao đạt tới 3 mét cự nhân chiến sĩ, cưỡi một đầu khổng lồ lợn rừng, tại loài người trong đại quân mạnh mẽ đâm tới. Trong nhân loại vậy mà không ai có thể làm gì được hắn. Có một người loại người tiến hóa thoạt nhìn tố chất thân thể khá cao. Phải có phá bách tố chất thân thể. Trong tay nắm lấy một thanh trường đao. Nhưng là trường đao chém tới. Đều bị người khổng lồ kia chiến sĩ tháp thuẫn ngăn trở. Khó có thể làm bị thương cự nhân chiến sĩ. Đang dưới trướng khổng lồ lợn rừng sông tới dưới. Cũng không ai có thể ngăn cản cự nhân chiến sĩ lá chắn búa chiến sĩ trùng kích. Hàn Sâm nhìn thoáng qua. Không khỏi hơi kinh ngạc. Thoạt nhìn hẳn là một người quý tộc nơi ẩn núp. Người khổng lồ kia chiến sĩ hẳn là quý tộc cấp dị linh. Thì ra là tương đương với sinh vật biến dị. Thế nhưng mà trên người của hắn áo giáp cùng tấm chắn lực phòng ngự thật sự quá cao. Liền thân thể kia tố chất phá bách nhân loại người tiến hóa đều không phá nổi hắn tấm chắn. Cái này cũng có chút làm cho người giật mình. Hơn nữa những con nhím đó không ngừng phun ra gai nhọn hoắt. Loài người đội ngũ căn bản xông không vào nơi ẩn núp bên trong. Muốn phá hủy người khổng lồ kia chiến sĩ linh hồn chi thạch cũng không có cơ hội. Hảo một cái hùng tráng khiên thịt dị linh. Ca ca tửu không khách khí nhận. Hàn Sâm nhìn thập phần quen mắt. Cái con kia dị linh thân thể khỏe mạnh. Hơn nữa tháp thuẫn cùng hộ giáp. Lực phòng ngự cao không hợp thói thường. Mặc dù chỉ là quý tộc dị linh. Bất quá đơn để phòng ngự lực mà nói. So về một ít hoàng tộc dị linh cũng không kém. Nếu như có thể đem cái này dị linh thu vào tay. Về sau có một dị linh nhục lá chắn ở mũi nhọn phía trước. Giết lên dị sinh vật tới cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Tâm niệm vừa động, hoàng kim áo giáp cũng đã bọc lại Hàn Sâm thân thể. Hàn Sâm từ bờ biển lao tới. Trực tiếp hướng về dị linh nơi ẩn núp vọt tới. Khoảnh khắc chỉ, cái, dị linh không có tác dụng gì. Chạy nhanh xông đi vào. Cầm. Bắt được linh hồn chi thạch mới là đứng đắn. Nhân loại quân đoàn thương vong có chút thảm trọng. Chính đang do dự muốn hay không lui lại. Lại đột nhiên chứng kiến một cái bóng người màu vàng óng hướng về dị linh nơi ẩn núp phương hướng vọt tới. Tốc độ nhanh kinh người. Chỉ thấy đông đảo con nhím trên lưng gai nhọn hoắt nổi lên. Đối với cái kia bóng người màu vàng óng tựu là một vòng cuồng xạ. Chỉ thấy đầy trời gai nhọn hoắt giống như mưa tên bình thường bắn về phía cái kia bóng người màu vàng óng. Không ít người nhìn đều là trong lòng siết chặt. Bọn hắn đã nếm qua cái kia gai nhọn hoắt thiệt thòi. Biết rõ cái kia gai nhọn hoắt lợi hại. Coi như là biến dị áo giáp cũng khó có thể hoàn toàn ngăn trở gai nhọn hoắt lực xuyên thấu. Bắn về phía bóng người màu vàng óng gai nhọn hoắt ít nhất cũng có hơn 1.000 cái. Chỉ sợ để cho, đợi chút nữa chính là một cái đâm loạn xuyên tim kết cục. Thế nhưng mà cái kia bóng người màu vàng óng thực sự liên tục. Vọt thẳng lấy đầy trời gai nhọn hoắt vọt tới. Như mưa gai nhọn hoắt xuất tại trên người của hắn. Chỉ nghe một hồi đinh đinh đương đương thanh âm. Xuất tại cái kia bóng người màu vàng óng trên người gai nhọn hoắt đều bị đứt đoạn rơi xuống đất. Mà cái kia bóng người màu vàng óng nhưng lại không mất một sợi lông. Y nguyên bảo trì tốc độ cực cao phóng tới dị linh nơi ẩn núp. Còn nhím một vòng gai nhọn hoắt bắn một lượt. Đối với cái kia bóng người màu vàng óng hoàn toàn không chỗ hữu dụng. Rất nhanh cái kia bóng người màu vàng óng tự sát nhập vào con nhím trong đám. Giở tay giở chân tầm đó. Tự đuổi giết vài con nhím. Thủ thành con nhím bầy lập tức đại loạn, mà cái kia bóng người màu vàng óng đã hướng về nơi ẩn núp chính giữa vọt vào. Hết thảy phát sinh quá nhanh, các loại, đợi cái kia bóng người màu vàng óng vọt vào nơi ẩn núp. Nhân loại quân đoàn mới phản ứng tới chuyện gì xảy ra. Thừa dịp con nhím bầy đại loạn thời điểm, phát khởi toàn lực công kích. Cái kia dị linh cự nhân chiến sĩ gặp người vọt vào nơi ẩn núp. Lập tức quá sợ hãi. Cưỡi khổng lồ lợn rừng quay người liền hướng lấy nơi ẩn núp bên trong chạy như điên. Đã mất đi cự nhân chiến sĩ bảo vệ. Đã tán loạn con nhím bầy càng thêm ngăn cản không nổi nhân loại quân đoàn thế công. Rất nhanh sẽ bị loài người tấn công vào nơi ẩn núp bên trong. Bọn hắn nhảy vào nơi ẩn núp bên trong. Nhìn qua là một đường dị sinh vật thi thể. Chỉ thấy cái kia bóng người màu vàng óng một đường không ngừng sát nhập nơi ẩn núp ở trong chỗ sâu. Thành đàn dị sinh vật cũng ngăn cản không nổi cước bộ của hắn mảy may. Tay không tấc sắt tựu đuổi giết hết thảy ngăn đón ở trước mặt hắn dị sinh vật. Cứ thế mà xông vào tòa thành hùng vĩ nhất trong đại điện. Đầu kia cưỡi khổng lồ lợn rừng dị linh chiến sĩ liều mạng ở phía sau đuổi theo. Tuy nhiên lại còn không có đuổi theo. Chờ hắn truy đến trước đại điện thời điểm. Cái kia bóng người màu vàng óng đã theo trong đại điện đi ra. Trong tay còn nắm một quả dị quang lưu truyền bảo thạch. Bịch, dị linh chiến sĩ vọt tới bóng người màu vàng óng trước mặt thời điểm. Nhưng lại không như mọi người dự liệu như vậy hướng về bóng người màu vàng óng khởi xướng tự sát thức tập kích. Vậy mà bịch một tiếng quỳ một gối xuống tại cái kia bóng người màu vàng óng trước mặt của. Cuồng lá chắn nguyện ý hướng tới chủ nhân dâng lên chung nhất trinh linh hồn. Vĩnh viễn truy đuổi chủ nhân tả hữu vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Tất cả mọi người há to miệng, bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Dị linh nhận chủ loại chuyện này thật sự quá hiếm thấy. Hơn nữa bình thường đều là đánh trước trang phục đích dị linh. Dị linh mới có như vậy một tia khả năng nhận chủ. Thế nhưng mà cái kia bóng người màu vàng óng căn bản không có cùng dị linh chiến sĩ động thủ một lần. Cái kia dị linh tự chủ động nhận chân. Loại tình huống này phát sinh tỷ lệ chỉ sợ liền một phần vạn cũng chưa tới. Mắt thấy cái kia bóng người màu vàng óng đem linh hồn chi thạch đặt tại dị linh trên trán. Linh hồn chi trên đá vầng sáng tăng vọt, đâm người trong mắt đều nhìn không thấy đồ. Sau đó dị linh cùng linh hồn chi thạch tựu cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là đã bị cái kia bóng người màu vàng óng đã thu phục được. Dị linh bị thu phục liễu chi về sau, nơi ẩn núp bên trong dị sinh vật lập tức đại loạn. Dị linh vốn là tọa kỵ khổng lồ lợn rừng nổi giận gầm lên một tiếng hướng về bóng người màu vàng óng vọt tới. Nhưng là cái kia bóng người màu vàng óng lại không có chút nào tránh né ý tứ. Tại khổng lồ lợn rừng xông tới đến trước mặt hắn nháy mắt. Bị áo giáp màu vàng óng bao quanh nắm đấm đối với khổng lồ lợn rừng tùy ý oanh ra. Làm như xe bọc thép bình thường cuồng xông mà đến khổng lồ lợn rừng. Bị bóng người màu vàng óng một quyền oanh trúng đầu. Cái kia cao tốc xông tới khổng lồ thân thể vậy mà như đâm vào trên tường sắt tựa như két một tiếng dừng lại. Thoáng cái dừng lại ở đó. Chỉ thấy bóng người màu vàng óng tùy ý thu hồi nắm đấm. Mà đầu kia khổng lồ lợn rừng đột nhiên ở giữa toàn thân thất khiếu bên trong máu tươi tuôn ra. Trực tiếp ngã lăn tại bóng người màu vàng óng dưới chân của. Mạnh, thật sự quá mạnh mẽ. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa rồi ở bên ngoài đại chiến thời điểm, bọn hắn đã sớm lĩnh giáo qua cái con kia khổng lồ lợn rừng lợi hại. Liền cái kia tố chất thân thể phá bách người tiến hóa cũng không dám chính diện ngăn cản nó va chạm. Tuy nhiên lại bị bóng người màu vàng óng trực tiếp một quyền đánh bại. Cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Bê thần, nhất định là bê thần. Thật không ngờ bê thần ngay tại chúng ta bên này. Không biết người nào đột nhiên hô một câu. Lập tức khiến cho bọn họ trong nội tâm đều đánh cho một cái giật mình. Đúng vậy a, một thân này hoàng kim áo giáp, cái kia vô địch tư thái, ngoại trừ bê thần bên ngoài còn có ai à, chả mẹ nó. Bê thần nguyên lai ở chỗ này, bê thần tựu là bê thần a, tại thứ hai nơi ẩn núp vẫn là vô địch. Bê thần ta yêu ngươi chết mất. Có ta đại bê thần tại. Về sau sẽ không sợ những gì đó sinh vật rồi. Một quyền kia thật sự là điều phát nổ. Hàn Sâm nhưng không có dừng lại. Một quyền đuổi giết khổng lồ lợn rừng về sau. Nhảy lên lên đại điện đỉnh chóp. Mấy cái lên xuống tự nhảy ra nơi ẩn núp nghênh ngang rời đi. Hắn vậy cũng là đã đoạt người khác dị linh. Đến lúc đó không hảo ý ở tại chỗ này. Cách chương.